Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điếm tính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Cẩn, chương 214, khen ngợi Bách Tử. Kể từ lúc phát ra thông báo, tất cả các thế lực trong liên bang đều lần lượt triển khai lục soát tìm kiếm, vừa loại bỏ toàn bộ mối họa ngầm, vừa cảnh giác tai họa mới xuất hiện sau hung thú này. May là việc cây cối biến dị cực ít, cho nên từ lúc thông báo được phát ra cho tới khi cuộc tuyển chọn kết thúc, những thế lực khác cũng không tìm thấy gốc cây biến dị thứ hai nào cả, lúc này mới khiến cho đợt nguy cơ này tạm lắng xuống. Cùng lúc đó, cuộc tuyển chọn của tu thành liên bang cũng đã kết thúc. Tổng cộng đã chọn ra được 98 kiêu tử trong số các thiên kiêu, trở thành hạt giống của kế hoạch quyếm dường. Sau này, bọn họ sẽ nhận được tài nguyên từ liên bang. Trong danh sách vẫn còn 2 suất trống, cho nên toàn liên bang nhanh chóng chú ý tới việc này. Mãi tới khi công bố tên của 2 người chiếm 2 suất này ra. Một người tên là Khổng Đạo, người còn lại chính là Vương Bảo Nhạc. Dưới tên của bọn họ còn có những chiến tích do bọn họ làm ra, được liên bang đã lựa chọn để công bố. Trong số chiến tích đã liệt kê thu hoạch của Vương Bảo Nhạc ở quê hương Linh Tức, chiến công trong thú triều, còn có bảo nhạc pháo do hắn chế tạo ra cũng được liệt kê đầy đủ. Mấy chuyện này vừa có thể nâng cao danh tiếng, vừa nói cho tất cả mọi người biết Vương Bảo Nhạc có tư cách nhận được suất điều động nội bộ này. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tiếng tăm của Vương Bảo Nhạc đã truyền khắp liên bang, được vô số thế lực chú ý tới, đồng thời cũng truyền tới thành Phượng Hoàng. Lúc cha mẹ của hắn thấy tên Vương Bảo Nhạc trên bản tin xong thì rất kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy mấy lời giới thiệu thảm thiết kia thì bọn họ lập tức lo sốt vó. Đầu tiên bọn họ gọi tới nhẫn truyền âm của Vương Bảo Nhạc, nghe thấy giọng nói đầy lo lắng hỏi han lẫn trách móc của cha mẹ. Vương Bảo Nhạc phải trấn an rất lâu, đảm bảo sau này sẽ chú ý tới an toàn vô số lần. Lúc này cha mẹ hắn mới chịu kết thúc cuộc gọi, từ trong sự lo lắng và niềm tự hào của con mình. Thực ra có rất nhiều chuyện Vương Bảo Nhạc không kể cho cha mẹ mình nghe. Thực tế từ lúc hắn thi đậu đạo viện phiêu miểu tới giờ, bước lên con đường tu hành, thì hắn cũng dần hiểu được sự tàn khốc ở bên trong, cho nên hắn không muốn làm cho ba mẹ mình lo lắng. Sau khi nói chuyện với ba mẹ xong, cảm xúc Vương Bảo Nhạc có phần hỗn loạn, nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi mở linh võng ra xem xét Khổng Đạo cũng được xuất điều động nội bộ sống hắn. Nhìn tới phần giới thiệu của đối phương, Vương Bảo Nhạc mở to mắt, hít sâu một hơi. Tên Khổng Đạo này không đến từ bất kỳ thế lực nào trong liên bang cả. Hắn tới từ biển hung thú. 9 năm trước, hắn được Tổng thống liên bang đương nhiệm nhận làm con nuôi, tiến hành bồi dưỡng. Sau đó hắn không ở lại trái đất, mà bị đưa tới rèn luyện trên thuộc địa sao hỏa. Dưới hoàn cảnh quỷ dị ấy, một mình hắn đã sinh tồn trên sao hỏa suốt 5 năm. Hơn nữa trong quá trình rèn luyện, hắn còn tìm được rất nhiều mảnh vỡ cho liên bang, có thể nói là vô cùng kinh người. Với nhiều đó chưa đủ được Khổng Đạo trở thành bách tử điều động nội bộ, điều khiến cho toàn liên bang tin tưởng, bội phục và tán thành thân phận điều động nội bộ của hắn là vì thông tin hắn báo lên cách đây 1 tháng. Lục hắn ở trên sao hỏa đã phát hiện ra một di tích nghi ngờ có thần binh. Sau khi được các thế lực liên bang kiểm tra và xác nhận, họ đều cho rằng tin này rất có thể là thật, chẳng qua do nhiều nguyên nhân nên không cách nào thăm dò được, khó mà lấy đi được. Dù thế nhưng công lao này cũng rất lớn, đủ để khiến hắn trở thành bách tử điều động nội bộ. Thần binh. Vương Bảo Nhạc xem tới đây thì trợn tròn mắt, trong đầu nhanh chóng suy đoán. Hắn lập tức ý thức được, chắc chắn trong quá trình truyền tin đã lộ ra nên tất cả các thế lực khác mới biết, mà bên liên bang cũng không thể che giấu được, bèn dứt khoát hợp tác thăng dò. Vương Bảo Nhạc cảm thấy có khả năng là thế. Bạn hắn mở xem các danh sách khác thì tìm thấy vài cái tên quen thuộc, trong đó có Trách Nhất Phàm và Triệu Nhã Mộng đều nằm trong danh sách bách tử. Đạo viện phiêu biểu trừ 3 người bọn họ ra thì còn có 2 người nữa cũng nằm trong danh sách. Mấy đạo viện khác cũng thế, chỉ có người của đạo viện Bạch Lộc là nhiều nhất, khoảng chừng 9 người. Cả Lý Dị đòi lột chuồng hắn và những vị linh căn tám thức trong cuộc chiến ở quê hương Linh Tức cũng có tên. Ngoài ra Vương Bảo Nhạc không hề nhìn thấy tên của Trác Nhất Tiên, nhưng trong ngũ thế tiên tộc lại có thêm vài cái tên xa lạ, cũng có khá nhiều người thuộc hai tông môn lớn thần bí ở trong này. Còn về phần con nối dõi của các kỵ viên cũng chiếm lấy vài suất. Có điều Vương Bảo Nhạc lại không thấy bất kỳ ai thuộc tập đoàn Tam Nguyệt Phú Địch Khả Quốc trong truyền thuyết nằm ở trong đó. Lúc Bách Tử Liên Bang được xác định thì cả liên bang đều xôn xao chú ý đến. Sau khi số người thi rớt rời khỏi đây, những người trong Bách Tử Liên Bang bao gồm Vương Bảo Nhạc đều nhận được thông báo từ văn phòng tổng thống. 3 ngày sau, bọn họ phải tham gia vào một cuộc tập huấn 7 ngày. Người được liên bang chỉ định sẽ truyền dạy một bí kỹ cho bọn họ. Đạo bí kỹ này rất nổi tiếng, nó đứng thứ 10 trong tất cả các pháp thuật truyền thừa mà liên bang phát hiện sau kỳ linh nguyên. Lúc trước thứ quý giá cỡ này thuộc quyền sở hữu của liên bang, mấy thế lực khác như hai tông môn lớn ngũ thế thiên tộc đã dòng ngó từ lâu, bởi vì bí pháp này không có dựa vào linh khí mà nhục thân. Cho dù là trong liên bang hay các thế lực khác, mấy loại bí kỹ nhục thân này đều cực kỳ hiếm thấy. Tên của nó là Toái Tinh Bảo. Trước khi tham gia tập huấn, bọn họ phải tới lầu của Tổng thống ở Đô Thành nhận lời khen ngợi của Tổng thống Liên bang. Sau khi Vương Bảo Nhạc nhận được thông báo này thì hưng phấn hẳn lên, hơi thở dồn dập vì phấn khích. Hắn cứ đi tới đi lui trong phòng, nhưng trong lòng không thể bình tĩnh lại được. Toái Tinh Bảo à? Nghe tên cũng có vẻ lợi hại đấy. Càng không cần nói tới việc Tổng thống đích thân khen ngợi nữa. Rất có thể trong tương lai, chuyện này sẽ được vô số người bàn tán say sưa đấy. Miêu tả thành lần đầu tiên gặp nhau của hai vị Tổng thống khác thời. Vương Bảo Nhạc nốc cạn một lọ linh ẩm vị quýt, tinh thần phấn chấn hẳn lên. Đợi khi ta gặp nhau, ta có nên nói với ông ấy rằng chờ ta lớn lên thì vị trí của ngài là của ta không nhỉ? Vương Bảo Nhạc đang vui vẻ nghĩ tới đây thì thấy không ổn lắm. Hắn lo mình nói ra câu đó xong thì có khi chẳng có cơ hội trưởng thành luôn đấy chứ. Trong lúc hưng phấn, trong đầu của hắn nảy ra rất nhiều ý nghĩ. Sau đó hắn lại suy nghĩ xem bản thân mặc cái gì. Điều này khiến cho hắn cảm thấy xoắn xuýt vô cùng. Bất quá hắn lo lắng chưa được bao lâu. 3 ngày sau, trước khi xuất phát đã có người của liên bang đưa tới một bộ đồng phục dành riêng cho Bách Tử Liên Bang tới chỗ hắn. Bộ đồng phục này toàn bộ màu tím, lại có ánh sáng lóe lên. Vừa nhìn thì biết nó không phải đồ thường. Sau khi mặc vào thì trông Vương Bảo Nhạc càng gầy hơn, khiến cho trên người của hắn tỏa ra một cỗ khí thế sắc bén, tựa như có một thanh kiếm không béo lắm sắp ra khỏi vỏ. Mì nhọn thế này, trông mình đẹp trai hết sảy. Vương Bảo Nhạc soi mình trong gương, trong mắt kèm theo kính tự lọc cái đẹp, ngắm đắm đuối một phen. Lúc này hắn mới ngây ngang ra khỏi phòng, bước lên phi thuyền dành cho hắn để tới lầu của Tổng thống chờ sẵn ở bên ngoài, rồi bay thẳng tới lầu Tổng thống. Cùng lúc đó, vô số phi thuyền từ khắp đô thành bay về phía lầu của Tổng thống. Ngoại trừ Bách Tử Liên bang ra, thì có vài người trong giới truyền thông, người của các thế lực khác đều tới đây dự lễ. Lúc Vương Bảo Nhạc tới trung tâm đô thành, ngay khi bước vào lầu Tổng thống, nhìn thấy lầu Tổng thống khổng lồ tựa như hoàng cung, thì trong lòng của hắn khó mà kiềm được kích động. Hắn cảm thấy rồi cũng sẽ có một ngày, đây sẽ là nơi ở, tu luyện và làm việc của mình. Vương Bảo Nhạc đang kích động nên không để ý tới những người ở bên cạnh hắn. Cũng không chú ý tới trong Bách Tử có vài người nhìn hắn, rồi hừ một tiếng, nhất là cô nàng Lý Di kia. Ngoài ra còn có một thanh niên, dung mạo chỉ kém Chắc Nhất Phàm một chút, dáng vẻ tào nhã tuấn tú đứng đấy. Trong mắt lộ ra một tia kiêu ngạo như thể không muốn để ý tới người khác. Nhưng sau khi nhìn thấy Triệu Nhã Mộng thì toàn thân chấn động, mắt lóe lại ánh sáng kỳ lạ, thật giống như nhìn thấy thiên nhân vậy. Xung quanh có đến mấy ngàn người, phần lớn đều đã đang nhỏ giọng bàn tán. Đồng thời cũng có khá nhiều người của giới truyền thông bắt đầu ghi hình, thậm chí có thể nhìn thấy đông đảo hộ vệ, mỗi người đều là trúc cơ. Thậm chí ở đây cũng không có ít khóa khí cơ, mà những thứ này thường là tới từ cường giả kết đan của liên bang. Hơn nữa mỗi miếng gạch, cách bố trí ở đây đều được nghiên cứu hoàn hoi, khiến cho nơi này giống như một khối hoàn chỉnh. Hễ là người đi vào đây thì cũng đã bước vào bên trong trận pháp. Đường lúc mọi người bàn luận, Vương Bảo Nhạc khó kiềm được xúc động. Những người khác cũng có cảm xúc khác nhau, thì từ lối vào truyền tới rất nhiều tiếng bước chân. Sau đó có vài người mặc áo choàng đen xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bước vào trong tổng cộng có hơn 10 người. Ở giữa lại có một người đàn ông trung niên cao lớn mặc đồ trắng, trông rất nổi bật. Người này tóc ngắn, dáng vẻ hiên ngang, khí thế phi phàm, nét mặt uy nghiêm, trên người lại tản ra khí tức kinh người, ẩn ẩn có thể cộng hưởng với nơi này. Mỗi bước chân đều khiến cho tinh thần mọi người rối loạn, vẻ mặt hoảng hốt, linh khí trong cơ thể mất kiểm soát rồi sôi trào lên. Cứ như nhìn thấy hắn thì chẳng khác gì nhìn thấy tiên thần. Hắn chính là người duy nhất sử dụng thần binh trong thế hệ này của Liên bang. Tổng thống Liên bang đương nhiệm, xuất thân từ đạo viện Bạch Lộc, đệ nhất cường giả Liên bang, Đoan Mộc Tước. Chương 215: Liên bang cần một vạn vương bảo nhạc. Nam tử tựa như thiên thần kia xuất hiện, lập tức khiến trong lầu tổng thống im lặng ngắt như tờ. Mấy ngàn người xung quanh đồng thời cảm giác được uy áp từ trên người của ông ta, bất giác giật mình run rẩy và cúi đầu xuống. Một phần là vì quyền thế của ông, một phần là do tu vi. Dù là cường giả đứng đầu liên bang, hay là người dùng thần binh duy nhất, hoặc thân phận của tổng thống của ông, đều khiến cho bản thân ông vô cùng bắt mắt, chẳng khác gì ánh sáng vầng dương. Còn bách tử liên bang được tuyển chọn ra, trong hàng loạt các thế lực này đều sinh ra cảm giác rung động dữ dội. Cảm giác này cũng giống như bản thân hóa thành một con thuyền nan chênh vênh giữa dòng gió của biển lớn, theo bản năng sinh ra cảm giác kính sợ. Dù là Trác Chiết Phàm hay Triệu Nhã Mộng, thậm chí ngay cả Khổng Đạo cũng không dám lộ ra chút gì, trong mắt chỉ có sự kính sợ mà thôi. Ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng phải nín thở luồng uy áp đáng sợ này. Nhưng hắn khác với bách tử liên bang ở bên cạnh, ánh mắt của hắn vừa có vẻ kính sợ nhưng cũng có gì đó là lạ, tựa như nhìn thấy tương lai của mình vậy. Vẻ kỳ lạ này lập tức khiến cho hắn trở nên khác lạ giữa vô số người. Trong ánh nhìn của mọi người, Đoan Mộc Tước vốn đang nghiêm mặt đi tới, ngay khi bước tới lầu tổng thống thì chợt mỉm cười đi tới trước mặt của bách tử liên bang. Ông nhìn từng người, nụ cười kia lại có thêm vài phần thân thiết mừng rỡ, xem lẫn ý tán thưởng. Tương lai của liên bang phải trông cậy vào các người đây. Giọng nói mang theo cổ vũ, lại có tán thành. Bách tử liên bang tính cả Vương Bảo Nhạc lập tức hưng phấn hơn hẳn. Ai nấy đều ôm quyền cúi đầu với Đoan Mộc Tước. Lấy huân chương ra đây, ta sẽ trao cho các người. Huân chương này đại biểu cho thân phận của các người, đại biểu cho sự tán thành của liên bang, hơn hết đại biểu cho sự kỳ vọng dành cho các người. Ta mong rằng cuộc đời của các người sau này sẽ có ý nghĩa phi phàm đối với cả liên bang. Đoan Mộc Tước cười lớn, có mấy tùy tùng sau lưng ông bước lên đưa huân chương đặc chế của bách tử lên. Cầm huân chương, Đoan Mộc Tước bắt đầu trao cho từng người. Mỗi khi đưa tới ai thì ông đều khen vài câu khích lệ. Những kiêu tử nhận được huân chương đều trở thành tiêu điểm chú ý, được cả tỷ dân khắp liên bang theo dõi qua màn hình trực tiếp. Quá trình tuyên dương này được phát trực tiếp khắp liên bang. Tốt lắm, thời đại này thuộc về chúng ta, cũng thuộc về các người. Đây không phải là tiểu nha đầu Triệu Nha Mộng sao? Khá lắm, mong rằng có một ngày nhìn thấy người vượt qua mẹ mình. Khổng Đạo, con phải tiếp tục cố gắng. Đoan Mộc Tước đi qua từng người, những lời khen của ông cũng vang vọng khắp bốn phía, khiến cho những quan viên đi theo bên cạnh ông đều mỉm cười gật đầu, trong mắt cũng mang theo vẻ khen ngợi. Những người được ông khen ngợi cũng kích động vô cùng, mà cảnh này cũng được cung chiếu lên toàn màn hình của trực tiếp của khắp liên bang. Mãi cho tới khi Đoan Mộc Tước bước đến trước mặt của Vương Bảo Nhạc, Vương Bảo Nhạc khít dung một đời, ưỡn ngực lên, trưng ra vẻ mặt mà hắn tự cho là đẹp trai nhất trước toàn thể liên bang. Cảm giác nhìn thấy Đoan Mộc Tước như nhìn thấy tương lai của mình lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Vương Bảo Nhạc à, ta biết người đây. Đoan Mộc Tước nhìn Vương Bảo Nhạc, nụ cười càng tươi hơn. Mặc dù ông cảm thấy ánh mắt của Vương Bảo Nhạc hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ bước lên vỗ vai Vương Bảo Nhạc, mỉm cười nói với quan viên liên bang đang đi ở bên cạnh. Lúc Đức Khỉ tướng quân nhắc tới Vương Bảo Nhạc với ta, ta từng nói một câu, hôm nay ta vẫn muốn nói câu đó. Liên bang ta cần một vạn Vương Bảo Nhạc. Những lời này vừa ra, những quan viên liên bang xung quanh đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thì cũng có vẻ lưu ý hơn. Thật sự là hành động và lời khen của Đoan Mộc Tước dành cho Vương Bảo Nhạc đã hơn hẳn những người khác. Ngay cả những bách tử liên bang khác cũng có không ít người nhìn Vương Bảo Nhạc. Tuy trong lòng có phần ghen tị, nhưng bọn họ cũng không thể thể hiện ra mặt mà chỉ giấu ở trong lòng. Cùng lúc đó, thông qua trực tiếp, cảnh tượng này cũng khiến cho biết bao nhiêu người ở khắp liên bang phải kinh ngạc và xôn xao bàn tán. Tên béo này chính là Vương Bảo Nhạc ư? là cái người được điều động nội bộ đấy sao? Mặc dù hắn là người béo nhất trong số này, nhưng rõ ràng là sự ưu tú của một người không liên quan gì tới cân nặng hết. Đãi ngộ này rõ ràng là không giống nhau, trong này ắt có điều gì đó mờ ám. Trong lúc muôn người bàn tán, cảnh tượng này cũng đang được phát ra qua một màn kinh khổng lồ trên một tòa kiến trúc cao nhất ở thành Phượng Hoàng. Vương Bảo Nhạc xuất thân từ thành Phượng Hoàng, đối với thành Phượng Hoàng mà nói thì đây là niềm tự hào và kiêu ngạo của bọn họ, nhất là cha mẹ của Vương Bảo Nhạc. Lúc này cả hai đều vô cùng kích động. Lão Vương, con của chúng ta nổi tiếng rồi, được lên cả TV kìa, còn được Tổng thống khen ngợi nữa. Mẹ của Vương Bảo Nhạc vui sướng reo lên, nhẫn truyền âm trên người nhanh chóng reo vàng, thân bằng quyến thuộc đua nhau chúc mừng khôn ngớt. Mẹ Bảo Nhạc ơi, con bà xuất sắc quá, ta thấy nó trên TV này. Mẹ Bảo Nhạc à, Bảo Nhạc nhà bà có bạn gái chưa? Bà thấy con gái tôi thế nào? Hay là chúng ta làm mai cho bọn nhỏ nhá? Đủ loại tin tức chúc mừng và hỏi cưới ập tới, khiến cho mẹ của Vương Bảo Nhạc cười tít, liên tục trả lời. Nông cạn quá! So với vẻ vui sướng và kiêu ngạo của mẹ Vương Bảo Nhạc, thì cha của hắn lại có vẻ bình tĩnh hơn. Sau khi liếc mắt khinh thường một cái thì ông ướt ngực, ngạo nghễ ngẩng đầu lên, xoay người đi về phía phòng ngủ, cước bộ khá ổn định. Khi bước vào tới phòng ngủ thì hai mắt của ông lập tức sáng lên, vội lấy nhẫn truyền âm ra, chủ động gửi tin nhắn cho mấy ông bạn già của mình. Lão Trường, ông đang làm gì thế? Đã xem TV chưa? Lão Lý đấy à? Ông cũng xem TV rồi à? Không có gì, thằng nhóc kia ông cũng biết mà. Từ bé đã thông minh như thế, tư chất lại tốt, nhìn nó biết cây sẽ thành giường cột tương lai rồi. Lão Tôn ơi, xem TV chưa? Nếu như ông rảnh thì có thể xem thử đi. Đúng rồi, chuyện làm thân mà hôm nọ ông nói với tôi ấy, tôi thấy chuyện này cứ cần phải cất nhắc lại cái đã. Trong lúc tất cả liên bang đều bàn tán về chuyện này, trong lầu của Tổng thống Đô Thành Liên bang, sau khi Đoan Mộc Tức khen ngợi rồi trao huân chương cho Vương Bảo Nhạc, khiến hắn vô cùng kích động, cảm thấy đây là cơ hội hiếm có. Vậy nên hắn vội hỏi luôn. Tổng thống các hạ, ta có thể hỏi một câu được không? Vương Bảo Nhạc trong lúc kích động nên cũng có vài bách từ hỏi Đoan Mộc Tước vài câu. Phần lớn đều nhỏ giọng, cho nên dù Vương Bảo Nhạc có nói hơi to, nhưng Đoan Mộc Tước vẫn không nghĩ nhiều mà mỉm cười gật đầu. Vậy ta muốn biết phải làm thế nào mới có thể bàn giao chức vụ trở thành Tổng thống Liên bang nhiệm kỳ sau? Trong mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực, vừa kích động lại đầy vẻ chờ mong nhìn Đoan Mộc Tước. Đoan Mộc Tước nghe vậy thì khẽ giật mình, sau đó cười lớn. Những quan viên liên bang xung quanh cũng mỉm cười, nhưng so với bọn họ thì mấy ngàn người xung quanh và những bách tử liên bang xung quanh đều nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ mặt cổ quái. Lòng thầm nghĩ tên béo này cái gì cũng dám nói. Những lời này khác gì đang hỏi phải làm sao mới có thể giành được thân phận Tổng thống Liên bang từ tay của Đoan Mộc Tước chứ. Hơn nữa bây giờ còn đang trực tiếp toàn liên bang đấy. Sự thật đúng là như thế. Lúc này dân chúng của toàn liên bang thấy cảnh này, nghe rõ những gì mà hắn nói, khiến cho vô số người giật mình không thôi, nhìn Vương Bảo Nhạc trong màn hình với ánh mắt khác thường. Thật ra vấn đề cũng không có gì nghiêm trọng như bọn họ nghĩ. Đoan Mộc Tước cảm thấy bình thường với câu hỏi của Vương Bảo Nhạc, trong mắt lại lộ ra ấy khích lệ. Nếu có một ngày nào đó dân chúng trong liên bang chọn ngươi, thì ngươi chính là Tổng thống Liên bang. Tu vi của ngươi cũng phải vượt qua ta mới được. Đoan Mộc Tước cười lớn, lại vỗ vai Vương Bảo Nhạc thêm cái nữa, lúc này mới bước tới chỗ của người tiếp theo. Đợt tuyên dương này kéo dài nửa canh giờ mới kết thúc. Trong toàn bộ quá trình trực tiếp, bởi vì câu hỏi của Vương Bảo Nhạc dành cho Đoan Mộc Tước cũng vì chí hướng của mình nên lập tức trở nên bắt mắt hơn cả trăm người, được toàn bộ liên bang biết đến và chú ý. Sau khi phần tuyên dương kết thúc, vài ngày tập huấn bí mật cũng bắt đầu. Khi Đoan Mộc Tước rời đi, một chiếc phi thuyền bay đến gần quân danh ở bên ngoài đô thành, chở theo trăm người của bọn họ bay đi. Tiếp theo sẽ là kỳ tu luyện bí kỹ liên bang Toái Tinh Bảo mà chỉ có thân phận bách tử như bọn họ mới được sở hữu. Cùng lúc đó, khi đám người Vương Bảo Nhạc bay tới quân danh, có một cái xác chim nằm chỏng trơ trong đầm lầy ở khu rừng cách xa đô thành liên bang, nhìn như vừa chết không lâu, mức độ phân hủy mới được một nửa, nhưng bên trong thi thể con chim này lại có một nhánh cây chọc ra ngoài. Nhánh cây này héo rũ nhưng không hề có chút sinh cơ nào, bên trên có không ít vết thương, nhưng những vết thương kia lại dần dần bong ra, lại có chồi non mới mọc ra từ trong đó. Theo chồi non mới xuất hiện, có một cỗ khí tức kinh người bộc phát. Khí tức này vượt xa trúc cơ, đúng là kết đan. Nếu ba người Vương Bảo Nhạc và Trác Nhất Phàm, Triệu Nhã Mộng tới đây, thì nhất định có thể nhận ra khí tức này rất quen. Đúng là của gã trung niên áo đen bị bọn họ lên thủ dọa chạy. Lúc này, trong lúc đầu viện phiêu miểu đuổi giết, thoạt nhìn thì có vẻ như hắn đã chết. Nhưng không biết đã dùng loại thủ đoạn gì mà giả chết để trốn thoát, lại còn hoàn thành quá trình lột xác, đột phá tu vi. Vương Bảo Nhạc. Trong chồi non này, dần dần xuất hiện một gương mặt, vẻ mặt vặn vẹo, mang theo chút kinh kỵ và dữ tợn, thì thào gọi tên. Chương 216, Toái Tinh Bạo. Khắp liên bang, không ai biết việc trung niên lão đen đỏ đã sống lại. Càng không cần phải nói tới Vương Bảo Nhạc lúc này đang ngồi trên phi thuyền đáp xuống quân giành. Phi thuyền đáp xuống, nơi bọn họ đến chính là khu biên giới đầy sương mù, tựa như tiên cảnh bên ngoài đô thành liên bang. Nơi này có cây đẹp đẽ, lại có nước ngọt lành chảy xuôi, tràn ngập linh khí nồng đậm. Bên trong mây mù này tồn tại các quân danh với quy mô khác nhau. Tất cả đều có chức năng riêng của mình, nhưng lại ít qua lại, giống như tồn tại riêng biệt vậy. Quân danh mà Bách Tử tới tên là Quân đoàn 19. Quân đoàn 19 này cách đô thành liên bang chừng 100 dặm, được xây trên một khe núi, có một con sông nhỏ chảy qua. Bên bờ sông nhỏ này được dọn dẹp, xây mấy trăm doanh trại, cũng có cả thiết bị tiên tiến nhất của liên bang và những sân tu luyện vô cùng toàn diện. Khi phi thuyền chở mấy người Vương Bảo Nhạc đáp xuống, thì bên dưới đã có không ít quân đội chờ sẵn. So với vẻ kích động và hưng phấn chưa tan của Bách Tử, thì những người bên phía quân đội đều nghiêm nghị, không hay nói cười. Nhưng sau khi gặp nhau, bọn họ không hề khách sáo vòng vo gì. Lạnh lùng sắp xếp cho mọi người ở trong một khu đặc biệt ở góc tây bắc của doanh địa. Nơi đó cũng không nhỏ, có đầy đủ thiết bị, duy chỉ không thể ở riêng một mình, không thể tùy ý rời khỏi doanh địa. Mọi người ở đây được chia vào hai khu nam nữ riêng biệt. Nhưng những người có thể trở thành Bách Tử, tuy rằng có ngạo khí, nhưng cũng đủ khôn ngoan. Mặc dù không tới mức không lộ ra vui buồn, nhưng cũng dần suy nghĩ trong lòng xuống, chọn cách nghe theo sắp xếp của quân đội. Trước khi đi, một người bé quân đội nhìn qua bọn họ, thản nhiên mở miệng. 7 ngày tiếp theo sẽ có người đến truyền thụ bí kỹ Toái Tinh Bạo cho các người. Theo nguyên tắc thì các người không được truyền bí kỹ này cho người khác, nhưng chuyện này liên quan cũng không quản được nhiều. Có điều một khi tra ra thì mặc kệ các ngươi là ai, mặc kệ lai lịch thế nào cũng sẽ bị giết chết. Nghe hắn nói như vậy, Vương Bảo Nhạc khẽ nhau mắt, nhớ kỹ trong lòng. Nhưng trong số Bách Tử đứng cạnh thì vẫn còn có kẻ chẳng coi vào đâu. Tiếp theo thì hãy đi nghỉ ngơi đi, nơi này cấm đi lại lung tung. Sáng sớm ngày mai khi nhận được thông báo thì các ngươi phải tới tập hợp ở đây trong vòng 30 giây. Không thèm quan tâm tới những Bách Tử kia nghĩ gì, người kia nói thêm vài câu thì xoay người rời đi. Có điều trước khi đi thì ánh mắt của hắn lại thoáng lên liếc qua Vương Bảo Nhạc một cái. Hắn đang nhìn ta à? Vương Bảo Nhạc chớp mắt. Hắn cảm thấy mình cũng có chút quan hệ với quân đội, lúc này cũng thấy tò mò, nhưng vẫn đi vào doanh trại với những Bách Tử khác. Doanh trại này không nhỏ, bên trong được xếp hơn 100 chiếc giường, mặc dù khá đơn giản nhưng rất ngay ngắn. Màu xanh trắng đan xen khiến cho người ta có cảm giác ở đây sảng khoái vô cùng. Sau khi chọn giường cho mình xong, thì mọi người bắt đầu trao đổi với nhau. Rõ ràng trong đợt tuyển chọn lần trước, bọn họ đều biết nhau rồi. Này nói chuyện rôm rả hơn, thậm chí còn có người đứng dậy qua chỗ người khác chào hỏi trò chuyện. Duy chỉ có Vương Bảo Nhạc và Khổng Đạo là khác. Bọn họ được điều động nội bộ, theo bản năng đã có một loại cảm giác bị những bài xích và cách ly, nên cũng không ai đến nói chuyện với họ. Dường như Khổng Đạo đã quen với kiểu này rồi, bản thân hắn cũng quái gở, không thèm để ý đến cái nhìn của người khác, tự mình đả tọa, vô cùng lãnh ngạo. Còn Vương Bảo Nhạc thì vốn tính dễ gần, sau khi qua tìm Trác Nhất Phàm thì cũng bước lên bắt chuyện với mọi người. Nhưng chẳng bao lâu, Vương Bảo Nhạc đã nhau mắt lại, nhìn ra đám kia trông có vẻ khách khí với mình, nhưng hình như cũng không thèm để ý. Ngay lúc Vương Bảo Nhạc nghiêm túc suy xét xem có nên xác định địa vị của mình ở đây với những kẻ khác hay không, thì bên ngoài doanh trại lại có tiếng người gọi. Bảo Nhạc, người có trong đó không? Tiếng gọi vang lên. chỗ cửa quân danh có 7-8 người đi vào, những người này đều là chiến sĩ ở đây. Sau khi nhìn thấy Bảo Nhạc thì lập tức bọn họ lộ ra vẻ vui mừng. Là các ngươi à? Vương Bảo Nhạc kết thúc phần tự hỏi. Nhìn qua những thân phận của 7-8 người kia đều là chiến sĩ trong cứ điểm hắn từng ở, vậy nên hắn vui mừng ra chào hỏi, sau đó ôm choàng lấy nhau. Mọi người cười cười nói, trong ánh nhìn của đám bách tử xung quanh. Vương Bảo Nhạc bị 7-8 chiến sĩ kia kéo ra khỏi doanh trại, đưa hắn đi ra khỏi khu vực vốn có lệnh cấm không được ra ngoài này, đến doanh trại của bọn họ. Rõ ràng có quy định không được rời đi, nhưng Vương Bảo Nhạc cứ như được bật đèn xanh vậy. Những chiến sĩ xung quanh nhìn thấy cũng không ngăn lại, cứ như đã được thông báo từ trước, thậm chí còn mỉm cười để thiện ý. Điều này khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy khác hẳn, tâm trạng còn vui sướng hơn. Không cần đoán cũng biết, đây nhất định là giao tình của mình với quân đội tạo nên, rất có thể còn liên quan đến Bảo Nhạc đại pháo của mình nữa. Tiếng cười nói vì gặp lại của bọn họ vang vọng khắp nơi. Vương Bảo Nhạc cũng biết, sau khi thú triều chấm dứt, thì có rất nhiều chiến sĩ của cứ điểm thứ 7 đều được triệu hồi về đô thành nghỉ ngơi chỉnh đốn lại, thế nên bọn họ mới ở đây. Nhạc tới thu chiều, tâm trạng của Vương Bảo Nhạc không khỏi xa xút, nhưng niềm vui gặp lại nhanh chóng hòa tan hồi ức trong cuộc chiến cứ điểm kia. Sau khi được bọn họ giới thiệu sơ qua, thì có không ít chiến sĩ trong quân danh đều vô cùng nhiệt tình với Vương Bảo Nhạc, nhất là một số quan quân trong đó. Dường như bọn họ biết được chút việc về Bảo Nhạc pháo nên khá nhiệt tình với Vương Bảo Nhạc. Cứ thế, trong lúc đám bách tử khác không cam lòng vì phát hiện việc này, Vương Bảo Nhạc ngồi bên ngoài ăn uống một chạp với các chiến sĩ, cuối cùng vỗ bụng quay lại doanh trại chỗ mình. Khi quay về, phần lớn mọi người đều đà tọa. Vương Bảo Nhạc nấc một cái rõ kêu. Sau khi quay lại giường thì khoanh chân ngồi xuống, nháy mắt ra dấu với Trác Nhất Phàm một cái, rồi ném cho cắn một cái đùi gà. Chụp lấy đùi gà, vẻ mặt của Trác Nhất Phàm là lạ. Sau khi chần chừ nhìn về phía Vương Bảo Nhạc một cái, thì lắc đầu cười, ăn hết đùi gà. Thế mới là anh em tốt chứ. Vương Bảo Nhạc cười gian, lại lấy ra một đống đồ ăn vặt đưa qua, chính mình thì lấy một lọ lớp băng linh ra uống, tu một hớp to, sau đó mới nhắm mắt tu luyện. Có điều ở đây có quá nhiều người, cho dù Vương Bảo Nhạc có vô tư cách mấy, thì cũng có mà hoàn toàn chìm đắm trong tu luyện, tối đa vẫn giữ lại ngũ giác, khiến cho bản thân nguyên trạng thái cảnh giác. Một đêm cứ thế trôi qua. Sáng hôm sau, khi một tiếng chuông dồn dập vang lên, Vương Bảo Nhạc mở to hai mắt, đám người xung quanh cũng lập tức tỉnh lại, kéo nhau chạy thẳng ra ngoài. Khi bọn họ lao ra thì những nữ tu ở đối diện cũng chạy ra, toàn bộ quá trình không tới 30 giây, tất cả đã có mặt trên quảng trường. Gần như ngay khi bọn họ tập trung xong, thì có một ông cụ lưng còng đi tới từ phía xa. Lúc này ông chắp tay sau lưng, từng bước đi tới. Sau lưng còn có hai vị trung niên mặc áo quan quân. Một cỗ khí tức vượt xa trúc cơ ập thẳng xuống khi ông cụ vừa đi tới. Uy áp giáng xuống giống như hóa thành một ngọn núi lớn đè lên của mấy người Vương Bảo Nhạc, khiến cho tâm thần của họ rung động, cảm thấy khó thở. Vương Bảo Nhạc cũng thế, hắn đã gặp qua vài vị tu sĩ kết đan, nên lúc này lập tức đoán ra tu vi của ông cụ này đúng là kết đan. Sau khi đến gặp mặt mọi người, mí mắt của ông cụ giống như không hé ra bao nhiêu, cũng không thèm nói lanh quanh gì, trực tiếp mở giọng. Lão Phu là cung phụng của liên bang tên Tô Hoành Phi, phụ trách truyền thụ bí kỹ cho các người. Toái tinh bạo này chính là một loại kỹ xảo tuyệt sát cực hạn, chú ý dùng một loại thần suất đặc biệt để chấn động, từ đó điều động tất cả lực lượng toàn thân, ngưng tụ lại một điểm. Vận dụng kỹ xảo chỉ là chuyện đầu tiên, chiến lý của các người chính là điều thứ hai. Nhớ kỹ, toái tinh bảo chính là phải có chiến ý xưa nay chưa từng có, tung ra một quyền đánh vỡ cả sao trời, đầm rách trời xanh mới được. Bây giờ xem cho kỹ nhớ. Ông cụ thản nhiên nói, trên đây ánh mắt của ông cụ đột nhiên mở ra, nháy mắt tựa như có hai vì sao bùng lên. Một cỗ khí thế khổng lồ chợt bắn thẳng ra từ trên người của ông như núi lửa phun trào. Mà cước bộ của ông cũng chợt động, tay phải giơ lên, toàn thân như một cây cung kéo căng về phía sau, tiếp theo tung thẳng một quyền về phía hư không. Tiếng lôi đình kinh thiên động địa vang lên, ầm ầm nổ tung bên tai của tất cả mọi người ở đây. Bầu trời cũng phải dập dờn, dư thanh vang vọng từng nơi. Giữa không trung lại xuất hiện một cơn lốc xoáy khổng lồ lan rộng ra, giống như có được sức mạnh xé nát tất cả. Lại có một cuồng phong trỗi dậy, lăng không ập đến. Lấy ông cụ làm trung tâm liên tục lan ra xung quanh, tạo thành từng lực trùng kích cực mạnh, khiến cho mấy người Vương Bảo Nhạc lảo đảo, thân sắc kinh hoàng, không thể không khống chế nổi bản thân mà lùi lại. Dường như ông cụ đứng trước mặt bọn họ đã biến thành một vị hung thần ác sát, muốn nốt chừng vạn vật. Chương 217, ai dám so bì. Chẳng mấy chốc, trên trời cao phát ra vô số tiếng sấm rền kinh thiên, tạo thành vô số hồi âm lan ra bốn phía. Bách tử bao gồm cả Vương Bảo Nhạc đều giật mình không thôi. Một phần là vì thân phận của ông cụ. Hai chiếc cung phụng kia khiến cho người ta liên tưởng vô vàn. Một mặt là vì toái tinh bạo do ông thể hiện ra có uy lực quá lớn. Đây chính là toái tinh bạo ư? Sức của nhục thân mà lại có hiệu quả kinh người như thế. Vị giáo quan này từng nói cực hạn giết địch, có nghĩa là có thể vượt cấp giết địch ư? Khó mà nói trước được. Có lẽ toái tinh bạo này thật sự có thể khiến cho Trần Tức giết chết trúc cơ chăng? Trong nháy mắt, bách tử kia cũng lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Rõ ràng uy lực của toái tinh bạo này đủ để chấn nhất tất cả mọi người ở đây. Vừa kinh ngạc, vừa nhen nhóm suy nghĩ khát khao sở hữu nó. Vương Bảo Nhạc cũng hít sâu một hơi, cố gắng lấy bình tĩnh. Chẳng qua khác với mọi người, hắn cảm thấy dường như toái tinh bạo này cũng ngào hào như cách tạo ra sóng linh khí mà mình học được từ chỗ linh căn chín tấc. Từ trình độ nào đó thì dường như toái tinh bạo này chính là sóng linh khí bản cao cấp. Chấn động thân thể của vị giáo quan này khi nãy tựa như biến bản thân thành biển rộng, khống chế cốt cách và cơ nhục toàn thân, điều động sức mạnh nhục thể tạo thành sóng lớn. Lúc bộc phát ra thì cũng như thế, có điều phức tạp hơn một chút. Vương Bảo Nhạc kỹ tới đây, tim đập thình thịch, vô cùng kích động. So với những người khác thì hắn dành kiểu tạo sóng linh khí thế này hơn. Lúc này, hắn chỉ nhìn thoáng qua một cái là đã kiềm lòng không động mà giơ tay phải lên siết chặt, muốn thử một phen. Nhưng rõ ràng kỹ xảo và bí pháp của toái tinh bạo này không chỉ nhìn một lần là có thể nắm giữ được ngay. Cho nên dù Vương Bảo Nhạc đã ngộ ra được đôi điều, thì một quyền của hắn đánh ra lúc này cũng không tạo thành biến hóa gì nhiều. Hành động của hắn cũng không khiến cho ông cụ giáo quan này chú ý tới. Dù sao thì lúc này cũng có mấy người bách tử thử giơ tay như Vương Bảo Nhạc, nhưng lại không hề có bất kỳ người nào một lần là lĩnh ngộ được toái tinh bạo cả. Sau này sẽ đưa bí giản cho các ngươi. Trong vòng 7 ngày tiếp theo, mỗi ngày lão phu sẽ thi triển một lần, cho đến ngày cuối cùng sẽ tiến hành khảo hạch sau cùng. Ta có nghĩa vụ phải cho các ngươi biết, khi đã nắm giữ được nó với tu vi của các ngươi, nếu có thể đến gần tu sĩ trúc cơ, lại hội đủ điều kiện thì không phải là không có khả năng giết chết trúc cơ. Ông cụ thản nhiên nói xong thì mắt đảo qua một người, sau đó chợt mỉm cười, tay phải lật một cái, chỉ thấy trong tay ông xuất hiện một viên đan dược. Viên đan dược này có màu trắng, được linh thạch bao phủ, một mùi hương nồng nàn lan ra khắp bốn phương. Tất cả những người được ngửi thấy đều bất giác cảm thấy máu trong người chảy nhanh hơn, tựa như viên đan dược này ẩn chứa sinh cơ kinh người, một khi nuốt vào sẽ có trợ lực cực lớn cho bản thân. Đây là hán thể tự tại đan. Viên đan dược này cũng không phải là đan tu của liên bang luyện chế ra, mà là được phát hiện trong một di tích mảnh vỡ trên mặt trăng. Số lượng không nhiều lắm. Đến nay đan tu liên bang vẫn không thể nào phóng chế ra được, bởi vì vài vị thuốc chính trong đó không có ở trái đất. Viên đan dược này có tác dụng phi phạm. Dưới trúc cơ mà dùng nó thì có thể đề cao tu vi lên một tầng, đồng thời cũng có thể gia tăng thể lực của các ngươi, có tác dụng phụ trợ cực lớn cho việc tu luyện toái tinh bảo. Ông cụ nói đến đây, tất cả bách tử đều bất giác nhìn sang. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên. Sau khi ông cụ lấy viên đan dược này ra, ngửi thấy mùi hương phát ra từ nó, đã khiến cho thân thể của hắn sinh ra cảm giác khao khát theo bản năng. Dường như đan dược đó có sức hấp dẫn vô cùng dữ dội. Một khi mình nuốt nó rồi, có thể khiến cho thân thể được tiến hóa. Có điều số lượng của nó rất ít, không thể chia hết cho mọi người. Này chỉ có một viên mà thôi. Cho nên, hôm nay sau khi mặt trời xuống núi, người duy nhất có thể đứng thẳng được ở đây sẽ có thể giành được hán thể tự tại đan này. Theo lời nói của ông cụ vang lên, 100 kiêu tử của liên bang này đều giật mình, hai mắt lóe sáng. Đối với phần lớn người ở trong số đó mà nói, thì họ chính là tinh anh trong đạo viện nơi mình học, trong lòng ít nhiều cũng có chút ngạo khí. Cho nên chẳng những không ghét việc cạnh tranh, mà còn xoa tay đầy hứng khởi. Có điều tính cách khác nhau nên suy nghĩ cũng thế. Có người nhỏ giọng bàn tán với người quen ở kế bên, rõ ràng muốn lên thủ trước. Có người thì hai mắt lóe lên, tựa như một chú sói cô độc. Có người đủ kiểu trong đầu, thậm chí còn âm thầm liên lạc với thế lực của mình, hòng nhúng tay vào từ bên ngoài. Có người nóng tính nên chẳng bao lâu đã bất chợt ra tay. Nơi này nhất thời trở nên hỗn loạn, có người động thủ, có người rút lui, lại có vài kẻ liên thủ với nhau. Chỉ trong nháy mắt, tiếng nổ ầm ầm đã vang lên. Bên cạnh Vương Bảo Nhạc cũng có một kẻ máu nóng nên bất chợt tấn công Vương Bảo Nhạc. Đánh lén à? Ông đây ghét nhất là cái bọn đánh lén. Vương Bảo Nhạc trừng mắt, không thèm né tránh, trực tiếp đá một cú qua trúng nắm đấm của đối phương. Ầm một tiếng, kẻ đánh lén biến sắc, vội vàng lùi lại. Lúc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc thì đầy vẻ khiếp sợ lẫn kiêng kỵ, không dám nhào lên nữa mà quay đầu tấn công người khác. Thấy đối phương sửa chạy, Vương Bảo Nhạc cười một tiếng, ánh mắt lóe lên. Hắn muốn có cho bằng được đan dược kia, thầm nghĩ nếu như kéo dài thì không biết cuối cùng có lấy được hay không. Cách duy nhất bây giờ chính là giải quyết hết đám người ở đây càng nhanh càng tốt. Ông cụ kia đã nói người duy nhất còn đứng được, như vậy thì chỉ cần những người khác không đứng nổi là được chứ gì. Nghĩ tới đây, hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, tu vi vận chuyển, bỏ kiếm cho cơ thể run lên một cái, 9 con muỗi lập tức bay ra. Sau khi xuất hiện bên cạnh Vương Bảo Nhạc thì 9 con muỗi kia lập tức nghe theo chỉ lệnh của hắn, phóng thẳng đến đám người xung quanh. Vương Bảo Nhạc không thả con muỗi màu xám ra, dù sao thì cũng chưa từng thử năng lực của nó, lỡ như cán chết bách tử liên bang thì to chuyện. Đi đốt chân của bọn họ cho ta, khiến cho bọn họ không đứng nổi. Tiếng vò vè, 9 con muỗi lập tức bay ra, lao thẳng đến chỗ hơn 90 người kia. Chúng nó vừa nhỏ lại vô cùng linh hoạt, tốc độ lại nhanh. Chỉ trong chớp mắt đã có một tu sĩ đến từ đạo viện Bạch Lộc dính trưởng. Trong lúc lùi lại, hắn không để ý có một con muỗi bay đến dưới chân mình, không đếm xỉa gì đến giày, trực tiếp cắm vòi vào bên trong chích một phát. Ban đầu tu sĩ của đạo viện Bạch Lộc này còn không để ý gì, nhưng sau khi đặt chân xuống định rút lui tiếp thì chợt mở to hai mắt. Một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ lập tức truyền đến từ trong lòng bàn chân của hắn, khiến cho toàn thân của hắn run lên dữ dội, trong mắt lộ ra vẻ không dám tin. Còn đang định cố nhịn xuống, nhưng lúc này chân còn lại của hắn cũng truyền đến cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ. Cơn ngứa ngáy này mới đầu còn nhịn được, nhưng chẳng mấy chốc lại đổ ập tới như thủy triều, từng cơn vô cùng dữ dội, khiến cho tu sĩ của đạo viện Bạch Độc này hét thảm một tiếng, ngồi phịch xuống đất, tháo giày ra gãi điên cuồng. Ngứa quá đi mất, chuyện gì thế này? Ban đầu thấy trạng diện trở nên hỗn loạn, nhưng ông cụ vẫn bình tĩnh, không để ý nhiều, chỉ xoay lưng đi về phía lối ra cùng hai vị quan quân kia. Nhưng mới chưa đi được bao lâu thì sau lưng nhanh chóng vang lên từng tiếng hò hét không thể tin nổi. Ta bị đốt rồi, chết tiệt, sao chỗ này lại có muỗi thế? Ta cũng bị đốt luôn, ngứa quá, ta không chịu nổi nữa. Các người cũng bị cắn nữa, đây nhất định là âm mưu. Trong tiếng kinh hô, có mấy chục người trong bách tử liên bang ngồi thụp xuống, tháo giày ra gãi điên cuồng. Không phải là họ không muốn nhịn, thật sự là không thể nhịn được. Ngay cả Khổng Đạo vốn có tính cô độc cũng biến sắc, điên cuồng gãi chân. Cảnh tượng quỷ dị thế này lập tức khiến cho ông cụ đang định rời đi phải quay lại nhìn. Sau đó chợt nhớ ra hai vị quan quân đứng sau lưng ông cũng trợn mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc ngỡ ngàng. Những bách tử liên bang một khắc trước hãy còn ra vẻ thiên kiêu kia, này lại ngồi bạch dưới đất gãi chân. Cảnh tượng này thật sự quá bất ngờ. Nam tu thì thôi đi, nhưng con muỗi này lại bất chấp cả nam nữ, đụng ai là hốt đó. Vậy nên có thể thấy vô số cô gái cũng biến sắc. Ban đầu vì thấy ngượng nên không dám gãi, về sau thì thật sự không chịu nổi nữa nên cũng ngồi xuống đất, tháo giày để lộ đôi chân ngọc ra, gãi tới mức mặt đỏ cả lên. Ây ơi ây, lý gì cũng nằm chỗ đó, cô gái càng gãi càng ngứa, lúc này thật sự muốn phát điên tới nơi. đưa mắt nhìn qua thấy có vô số đôi chân trần. Không chỉ thế, lúc ông cụ nhìn lại đã có hơn 10 người hét lên, sau đó gia nhập hàng ngũ ngồi gãi. Ta đánh chết một con, tuyệt đối không phải là mối thật. Là ai hả? Ai đã đánh lén bọn ta? Chết tiệt, đừng có để ta tìm được người. Có ngon thì ra đây đánh với ta một trận, lại đi thả mũi như thế. Chẳng mấy chốc, trong lúc mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn vào, hơn 90% bách tử liên bang đều không thể đứng được. Tiếng gãi và tiếng chửi bới xen lẫn những tiếng giống giận liên tục vang lên. Cả đám nổi hết gân xanh, ánh mắt cập lửa bất giác nhìn về phía ba người duy nhất vẫn còn đứng nguyên tại chỗ vì không bị muỗi đốt ở đây. Một người là Trác Nhất Phàm đang được mặt ra, một người là Triệu Nha Mộng với vẻ mặt rối rắm, một người còn lại chính là Vương Bảo Nhạc đang đắc ý vô cùng. Chương 218: Ta thành thật hiền lành. Vương Bảo Nhạc lờ tịt ánh mắt của đám người xung quanh, hắn chắp tay sau lưng nhìn hai người Trác Nhất Phàm và Triệu Nha Mộng. Hai người kia cũng lập tức ý thức được vấn đề, nhất tề nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc ho khan một tiếng, trong tiếng la hét và mắng chửi vang lên liên hồi này, xấu hổ mở miệng. Nhất Phàm và Nhã Mộng này, chúng ta đều là người một nhà, các người hiểu đấy. Vương Bảo Nhạc vừa nói xong thì tất cả những người đang bò ra gãi kia lập tức nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn, thi nhau gào to. Vương Bảo Nhạc, người đúng là cái đồ vô sỉ, bọn ta sẽ không bỏ qua việc này đâu. Vô sĩ, hèn hạ, Vương Bảo Nhạc, ta thề không đội trời chung với người. Trong lúc mọi người thi nhau gào lên, trong đó còn có mấy người đã biết Vương Bảo Nhạc trước, như lý gì nữa. Có thể nói là thù mới hận cũ cộng lại với nhau, theo tiếng lo móng bộc phát khắp nơi. Trác Nhất Phàm cười khổ, nhìn những người vừa tức giận gào thét, vừa không thể ngừng gãi kìa. Lại nghe tiếng vo ve bên tai, hắn quyết đoán khoanh chân ngồi thụp xuống. Còn Triệu Nha Mộng thì hít sâu một hơi, vốn tính lạnh nhạt nhưng cô cũng phải chừng Vương Bảo Nhạc một cái, sau đó chọn cách ngồi xuống. Đến lúc này, người duy nhất còn đứng thẳng ở trên quảng trường này chỉ có Vương Bảo Nhạc. Hắn hưng phấn quay đầu lại hô to với ông cụ và hai vị quan quân đang trợn mắt há mồm kia. Giáo quan, giáo quan, không cần chờ đến lúc mặt trời xuống núi nữa đâu, bọn họ đã đều ngã hết cả rồi, ta thắng rồi. Vẻ mặt của hai vị quan quân kia vô cùng quái dị, nhìn mọi người xung quanh, lại nhìn Vương Bảo Nhạc. Ngay cả ông cụ đứng trước mặt bọn họ cũng bị cảnh tượng này làm cho giờ khóc giờ cười. Vương Bảo Nhạc nói xong, trong số bách tử liên bang có không ít người bừng bừng lửa giận, toàn thân run rẩy vừa gãi vừa quát. Không tính, tất cả còn chưa kết thúc mà. Giáo quan, tên Vương Bảo Nhạc này gian lận. Những tiếng quát này vừa vang lên, Vương Bảo Nhạc chợt nhíu mày, quay đầu nhìn mấy người đang ngồi gãi kia, bất đắc dĩ khoát tay ngăn lại. Các vị đạo hữu, các ngươi cần gì như thế? Ta là người có tâm địa thiện lương, thật sự không muốn làm chuyện tổn thương các người. Ta... Vương Bảo Nhạc đang cảm khái sâu sắc, trong đám người lại có một tên thanh niên mặt dài đến từ Ngũ Thế Tiên Tộc quát thẳng vào mặt hắn. Vương Bảo Nhạc, ngươi câm đi. Ngươi dùng thủ đoạn vô sỉ thế này thì không thể xem là thắng được. Vĩnh viễn không thể thắng một cách quang minh chính đại. Giáo quản đã nói là đến lúc mặt trời xuống núi, bây giờ còn chưa tới, bọn ta vẫn có thể đứng dậy được. Thanh niên mặt dài này quá to, gãi cũng khí thế không kém. Lúc này hai mắt của hắn đỏ ngầu, nếu như ánh mắt mà có thể giết người được thì e là Vương Bảo Nhạc đã bị hắn cắm thành con nhím rồi. Thấy cảm xúc diễn sâu của mình bị cắt ngang, Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhận ra kẻ này đúng là một trong số những kẻ tối qua ra vẻ khinh thường mình. Vậy nên hắn hừ một tiếng, giơ tay phải chỉ về hướng tên kia. 9 con muỗi đang bay vo ve xung quanh lập tức phóng tới chỗ gã thanh niên mặt dài kia. Không! Trong tiếng hét thảm của gã thanh niên mặt dài nọ, 9 con muỗi kia áp sát, điên cuồng tấn công, đốt không biết mệt. Mấy giây sau, khi 9 con muỗi này đã bay đi, thì gã thanh niên mặt dài kia đã biến thành mặt tròn. Toàn thân cũng phù lên, ngỡ ngàng nhìn xung quanh, hình như chính hắn cũng ngu người luôn rồi. Một màn này khiến cho những người khác phải nhìn mà sợ run người, giật mình thon thót, thầm nghĩ đúng là hung tàn. Ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo Nhạc cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, theo họ thấy thì thủ đoạn cỡ này đúng là vô cùng ác độc. Đồng thời đám người khi nãy mở miệng la ó cũng lập tức ngậm miệng lại, không dám ho hé gì nữa, sợ nói ngu một câu thì sẽ có kết cục vô cùng thê thảm. Ta lại nói tiếp vậy, các vị đạo hữu à, ta là người thành thật và lương thiện, không đành lòng động thủ với mọi người. Vương Bảo Nhạc cảm khái một phen, thấy không có ai xen mồm vào thì trong lòng thầm sướng. Ta biết chúng ta đều là anh chị em tốt, đợi sau khi rời khỏi đây thì ta sẽ mời khách, cứ ăn thả cửa, đừng có lo, ta giàu lắm. Vương Bảo Nhạc hưng phấn khoát tay, quay đầu lại nhìn vị giáo quan đang ngu người đứng đó, hưng phấn xen lẫn chờ mong. Ông cụ còn chưa kịp tình người lại, sau khi im lặng một lúc thì lắc đầu cười, ném viên đan dược kia cho Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc đón lấy đan dược, hí hửng xoay người chạy đi. Sau khi lượm một vòng, hắn thầm nghĩ mình không thể về doanh trại được, bằng không đợi kia đám kia hỏi rồi, chắc chắn mình sẽ bị tật cho một trận. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn cất nhắc, cảm giác mình không thể để họ có cơ hội, vậy nên lấy nhẫn truyền âm ra, liên hệ với mấy vị chiến sĩ tối qua, nhờ họ đưa mình ra khỏi đây, đến doanh trại của bọn họ ở tạm một đêm. Sau khi qua doanh trại mới, Vương Bảo Nhạc tìm chỗ yên tĩnh, uống viên hán thể tự tại đan kia trong sự hộ pháp của những chiến sĩ nọ. Đan dược tan ra, lập tức có một cỗ lực lượng bạo phát kinh người, trực tiếp lan ra khắp thân thể của Vương Bảo Nhạc. Tu vi của hắn đã tới chân tức đại viên mãn. Sau khi nuốt đan dược vào thì tăng vọt lên, nhất là sau khi đan dược liên tục dung nhập vào bên trong cơ thể xong thì dần dần xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cốt cách của hắn càng ngày càng cứng rắn hơn, lực lượng ẩn chứa trong cơ nhục cũng lớn hơn, huyết dịch toàn thân tựa như xuất hiện thay đổi, trở nên đặc sệt hơn, tựa như một giọt máu chảy ra có thể chứa cả một bể cá. Đồng thời nhịp tim đập của hắn cũng mạnh mẽ hơn, mỗi lần đập lại kéo lực lượng vô cùng cuồng bạo lan khắp toàn thân, thậm chí khiến cho toàn thân run lên. Vương Bảo Nhạc nhân họa ngộ ra nhiều điều, lập tức điều chỉnh lại dựa theo phương pháp sóng linh khí, trong thân thể dần dần van ra từng tiếng nổ mạnh, khiến cho những chiến sĩ đang hộ pháp đều giật mình, cảnh giác nhìn quanh, phòng vệ nghiêm ngặt hơn, đề phòng tất cả mọi chuyện có thể ảnh hưởng đến tu luyện của Vương Bảo Nhạc xảy ra. Thời gian trôi qua, đến giữa trưa, ngoại trừ tên tu sĩ mặt dài bị đốt toàn thân ra thì những tu sĩ bị mũi của Vương Bảo Nhạc đốt đã lần lượt khôi phục, cả đám mệt lả người, nhưng lửa giận trong mắt lại bùng lên dữ dội hơn, nỗi ấm ức cả buổi trời cũng bộc phát như núi lửa tuôn trào. Đi tìm Vương Bảo Nhạc, ta muốn xử đẹp hắn. Nếu hôm nay không đánh cái tên Vương Bảo Nhạc này đến mức cha của hắn không nhìn ra thì ta không mang họ tôn. Các đạo hữu, chúng ta phải thống nhất một tuyến, nhất trí đối địch. Hôm nay liên minh diệt nhạc chính thức được thành lập. Đám được dựa các ngươi hiền quá. Nếu là ta ấy à, bắt được tên Vương Bảo Nhạc này thì phải xéo bím ngay. Tuổi của mấy vị bách tử liên bang này cũng không lớn, người lớn nhất chỉ chừng 20. Lúc này cả đám thanh niên máu nóng bốc lên não, nên chia nhau ra tìm Vương Bảo Nhạc, mãi cho tới khi bọn họ tìm khắp nơi mà không thấy dấu vết, sau đó hỏi ra thì mới nhận được tin Vương Bảo Nhạc đã đi ra ngoài, trốn trong doanh trại, nằm ngoài khu tập huấn kín. Bọn họ đang định lao ra thì những chiến sĩ canh gác ở đây lập tức lạnh lùng ngăn cản lại, thậm chí còn có quan quân bước ra quát to. Tập huấn kín không được ra ngoài, nếu ai không tuân theo quy định, báo cáo lên liên bang thì xem như các ngươi có giữ được tư cách bách tử liên bang hay không. Tiếng quát của vị quan quân kia khiến cho bọn người dừng bước, nỗi ấm ức trong lòng càng cao hơn. Lý Dị bực bội hỏi thẳng, thế tại sao Vương Bảo Nhạc lại đi được? Ta không thấy. Vị quan quân kia thản nhiên nói, lại hỏi chiến sĩ bên cạnh, các người có ai thấy Vương Bảo Nhạc đi ra không? Những chiến sĩ canh gác ở đây đều lắc đầu chối ngay. Thấy thế đám Lý Dị đều muốn tức nổ phổi, nhưng không thể làm gì được. Người ta thế này không phải thiên vị, mà rõ ràng là phân biệt đối xử trắng trợn. Cả đám nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể nén giận, vì bọn họ không dám vi phạm, cái giá bị hủy tư cách bách tử quá lớn. Huống hồ gì quân đội thiên vị Vương Bảo Nhạc rõ ràng như thế, nếu bị phán tội, tự ý xông vào quân doanh, thì dù họ có là kiêu tử cũng không gánh nổi. Cứ thế trong lúc Vương Bảo Nhạc an tâm dung hòa đan dược, tìm hiểu toái tinh bạo, thì những bách tử liên bang khác, phần lớn đều buồn bực quay về doanh trại. Cả đám đều hạ quyết tâm qua ngày mai, nhất định sẽ cho Vương Bảo Nhạc biết mùi. Cứ thế một đêm yên tĩnh trôi qua.